Livestream trò chơi kinh dị tử giới. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ký chủ thân mến, giờ cậu đã ở trong bối cảnh ban đầu của trò chơi kinh dị. Trò chơi lần này có tên là Rừng Quỷ, do Purple Dream Studio phát triển, đang trong giai đoạn thử nghiệm và chưa ra mắt. Cậu sẽ là người chơi đầu tiên của trò chơi này. Vai trò của cậu là nhân vật chính trong game, tên là Thomas. Thomas là một du khách tự lái xe du lịch. Anh ta bị lạc trong khu rừng núi này, và vì sai lầm trong thao tác, xe đã đâm vào cây. Hiện tại, mọi thiết bị liên lạc của Thomas đều không sử dụng được. Khu vực này quá hẻo lánh, không có người. Chiếc xe cũng hỏng rồi. Cậu cần đi bộ để tìm kiếm nhân vật có thể giúp đỡ. Mục tiêu cuối cùng của trò chơi này là tìm được một phương tiện giao thông mới và thoát khỏi khu rừng. Chỉ cần ký chủ đạt được điều kiện này, coi như vượt ải thành công. Hệ thống số 233 dùng giọng điệu đều thông báo tình hình hiện tại cho Nam Nhiễm. Cậu nhớ lại vài trò chơi từng chơi, thử hỏi, có bản đồ hay gì đó không? Hệ thống đáp, trong game có bản đồ, là một loại đạo cụ. Khi lấy được, ký chủ sẽ tự động ghi nhớ bản đồ và có khả năng tự định hướng. Nhưng cậu phải tự tìm và lấy nó. Nghe ghê gớm thật, Nam Nhiễm không nhịn được mà thốt lên. Vậy tôi có thanh máu hay gì không? Ý là thanh máu đó. Nếu đây là trò chơi, về điểm này, ký chủ cần đặc biệt chú ý. Giọng hệ thống đột nhiên nghiêm túc, âm thanh máy móc không phân biệt nam nữ vang vọng trong đầu Nam Nhiễm. Hệ thống xuyên không trò chơi kinh dị sẽ biến mọi bối cảnh trong game thành hiện thực, cụ thể và sinh động. Nói cách khác, thế giới mà cậu đang đứng bây giờ là một thế giới thật. Trong thế giới này, mọi tổn thương cậu nhận được đều là thật. Vì vậy, cậu không có thanh máu, nhưng cậu sẽ bị thương. Sẽ chảy máu. Và cảm nhận được đau đớn. Nam Nhiễm không hiểu sao lại nhớ đến cảnh mình sắp chết. Hình ảnh gã sát nhân B. NTH. Ngồi bên cạnh, dường như vẫn đang mỉm cười với cậu. Hệ thống đáp, đúng vậy. Mọi thứ cậu cảm nhận được đều là thật. Kể cả đau đớn. Vậy tôi có thể chết không? Ý là, nếu tôi chết, có được hồi sinh như trong game không? Không thể. Trong game, ký chủ không thể hồi sinh. Không có đọc lại lưu trữ. Không thể làm lại từ đầu. Câu trả lời ngắn gọn của hệ thống khiến Nam Nhiễm toát mồ hôi lạnh. Cậu cảm thấy lo lắng, cố gắng bình tĩnh hơn, nhưng vẫn bồn chồn, bắt đầu đi vòng vòng tại chỗ. Cậu nói với hệ thống, ý là, nếu tôi chết, thì tôi chết thật luôn. Hệ thống đáp, ký chủ thân mến, cậu có nhớ mình đã đến với thế giới trò chơi này như thế nào không? Nam Nhiễm không muốn nhớ lại cảnh mình chết, đó là một nỗi kinh hoàng. Một áp lực, một thứ khiến cậu đau đớn. Cậu cố tránh hồi tưởng, nên chỉ nói ngắn gọn. Tôi nhớ mình chết rồi, mở mắt ra thì ở đây. Hệ thống tiếp tục, ký chủ thân mến. Chúng tôi trao cho những người được chọn một cơ hội quý giá. Chúng tôi chọn cậu đến với thế giới này, và cam kết thực hiện điều ước, giúp cậu sống lại, với điều kiện cậu tiếp tục chơi trò chơi này. Nhưng nếu cậu không muốn chơi, thì rất tiếc, cậu chỉ có thể chết. Không chơi thì chết, chơi thì cũng có thể chết. Nhưng nếu chơi tiếp và vượt qua tất cả, Nam Nhiễm có cơ hội trở về thế giới của mình, về nhà, về bên người ấy. Với Nam Nhiễm bây giờ, về nhà là một cám dỗ lớn. Cậu chỉ muốn trở về căn phòng nhỏ của mình, về bên người mà cậu yêu thương, chứ không phải đứng ở nơi hoang vắng này, đối mặt với những nỗi sợ hãi không tên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế nên, Nam Nhiễm run rẩy nói. Chỉ cần 8 thế giới, sau 8 thế giới, tôi thật sự có thể về nhà. Hệ thống trong đầu cậu đáp, hệ thống cam kết không nuốt lời. Nam Nhiễm hít sâu một hơi, siết chặt chiếc đèn pin, quyết định lên đường. Nhưng ở giai đoạn đầu của trò chơi, cậu đối mặt với rất nhiều vấn đề. Chẳng hạn, cậu nên đi theo hướng nào? Chiếc xe của Nam Nhiễm nằm trên một con đường đá khá rộng trong rừng, nhưng đầu đường là cái cây bị xe đâm. Xem tình hình thì nhân vật chính Thomas đã lái xe trên con đường này, đến cuối đường thì hết lối, không kịp phanh hay phanh hỏng. Dù lý do gì, chiếc xe đáng thương này đã đâm sầm vào cây. Nam Nhiễm cầm đèn pin, quay lại nhìn hướng xe đã đi tới. Con đường đá kéo dài rất xa, tận phía xa vẫn là rừng cây rậm rạp. Xung quanh toàn là rừng, cây cối và bụi rậm chen chúc dày đặc. Nhưng ngoài con đường đá, trong rừng còn có một lối mòn ẩn hiện. Nghĩa là Nam Nhiễm có hai lựa chọn, một là đi ngược lại con đường đá mà xe đã đi. Hai là vào rừng, đi theo lối mòn đó, Nam Nhiễm đắn đo mãi, trời càng lúc càng tối, mây đen giăng kín, những đám mây đen kịt như đè thấp xuống, gần như chạm đầu cậu. Cậu đã tưởng tượng được cảnh mưa sắp đổ xuống sẽ dữ dội thế nào. Không biết trong ba lô có ô không nữa, Nam Nhiễm không nhịn được mà hỏi hệ thống, tôi nên đi con đường nào? Nhưng hệ thống từ chối trả lời, mọi lựa chọn của ký chủ trong game, hệ thống không có quyền can thiệp. Ồ, nghĩa là phải tự lực cánh sinh. Nam Nhiễm rối bời, vò đầu bứt tóc, nhưng ngoài việc làm rối tung tóc mình, cậu chẳng thu được gì. Cuối cùng, cậu quyết định đánh liều. Con đường đá mà xe đã đi, Nam Nhiễm không chọn. Cậu nhớ ra mục tiêu của trò chơi này, đây là một thế giới được hiện thực hóa từ trò chơi kinh dị. Trò chơi kinh dị để làm gì? Để dọa người ta sợ chết chứ. Nhân vật chính chắc chắn phải như một kẻ ngốc, đi thẳng vào những nơi đáng sợ, kinh dị nhất. Đó mới là tinh thần của trò chơi kinh dị. Vậy, trong tình huống này, con đường nào trông đáng sợ hơn? Nam Nhiễm cam chịu, dùng con dao nhíp gạt cỏ và bụi rậm, bước về phía lối mòn trong rừng. Trời biết cậu chẳng muốn đi chút nào. Trong rừng tối om, cộng thêm mây đen giăng kín, đen kịt đến mức đưa tay không thấy năm ngón. Nam Nhiễm cầm đèn pin chiếu loạn xạ. Từ khi bước vào rừng, cậu đã thấp thỏm không yên và quyết tâm tuân theo một chân lý trong trò chơi kinh dị, tuyệt đối không được quay đầu. Nam Nhiễm trước giờ không chơi nhiều trò chơi kinh dị, nhưng từng xem người khác chơi. Trong mấy trò này, cứ quay đầu là chết, chỉ cần ngoảnh lại, chắc chắn sẽ thấy một khuôn mặt ma quỷ siêu đáng sợ ngay sau lưng, đủ để dọa người ta lên cơn đau tim. Nghe thấy tiếng động thì chạy, tuyệt đối không quay đầu. Nam Nhiễm lẩm nhẩm câu chân lý này trong lòng, run rẩy cầm đèn pin đi theo lối mòn. Con đường này trông chẳng có ai đi qua, nhưng dù sao cũng là một con đường, mà đã là đường thì chắc chắn có người từng đi. Nghĩ rằng con đường này từng có người đi qua, Nam Nhiễm cảm thấy yên tâm hơn. Nhìn kìa, có tiền bối dẫn đường cho mình kìa. Cậu đi lòng vòng trong rừng một lúc, dù vẫn lo lắng, nhưng vì chưa gặp nguy hiểm gì, cậu dần thả lòng. Nhưng vừa thả lòng một chút, cậu lập tức nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau. Đó là tiếng bước chân nặng nề, đạp lên cỏ và lá khô, từng bước, kêu rột rột khiến da đầu cậu tê dại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng động ấy gần đến mức Nam Nhiễm run lên bần bật. Trong khoảnh khắc đó, cậu hoàn toàn quên mất lời nhắc nhở. Không được quay đầu, mà mình đã lặp đi lặp lại, như con chim sợ cành cong. Cậu lập tức giơ đèn pin ngoảnh lại. Khi quay đầu, cậu mới nhận ra sai lầm, nhưng đã quá muộn để hối hận. May mắn thay, khi ngoảnh lại, thứ đứng sau lưng không phải yêu ma quỷ quái gì, mà là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, cầm một chiếc đèn lồng, lưng đeo một khẩu súng săn. Hơn nữa, ông ta là người da trắng. Có lẽ vì đây là trò chơi kinh dị mang phong cách phương Tây, Nam Nhiễm đoán các nhân vật trong cốt truyện đều là người da trắng. Cậu không sao chứ? Người đàn ông bất ngờ nói tiếng Trung. Nhưng nghĩ đến hệ thống kỳ diệu này, Nam Nhiễm cũng chẳng bận tâm. Người đàn ông giơ chiếc đèn lồng lên, ánh sáng vàng vọt từ đèn dầu lấp lánh qua lớp kính, yếu ớt đến mức chiếu lên mặt ông ta, khiến khuôn mặt ấy trông đáng sợ. Theo bản năng, Nam Nhiễm lùi một bước. Đó là một trực giác không rõ từ đâu tới, nhưng cậu cảm thấy người đàn ông này trông rất đáng sợ. Có lẽ là do khu rừng u ám, tĩnh lặng, hay bầu trời mây đen nặng nề như đè ép, khiến mọi thứ xung quanh đều nhuốm màu kinh dị. Nam Nhiễm nuốt nước bọt, nhớ đến thân phận nhân vật chính Thomas của mình, thử trả lời. Tôi bị lạc đường, tôi là Thomas. Ừ, tôi biết, tôi thấy xe của cậu ở bên đường rồi, đầm nát bét luôn. Người đàn ông khẽ lắc chiếc đèn lồng, ánh sáng dao động trên mặt ông ta. Nam Nhiễm để ý đến biểu cảm của ông, ôi, ông ta chẳng có biểu cảm gì cả. Khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt như một vòng xoáy trong bóng tối. Tôi là Jack, sống gần đây. Lúc nãy tôi đang săn thỏ trong rừng, nghe thấy tiếng động cơ xe, rồi một tiếng va chạm lớn. Sau đó, tôi tìm thấy chiếc xe, nhưng trong xe không có ai. Tôi thấy dấu vết mới trên mặt đất, nên lần theo dấu vết tìm được cậu. Người đàn ông tên Jack tiếp tục nói, lời ông ta nghe có vẻ hợp lý, nhưng nghĩ kỹ, Nam Nhiễm bỗng thấy kinh hãi. Khả năng quan sát của ông ta quá nhạy bén, con đường này đầy lá khô mục, dẫm lên cũng chẳng để lại dấu chân rõ ràng gì, mà chính Nam Nhiễm cũng chẳng thấy mình để lại dấu vết gì. Nhưng Jack dường như rất nhiệt tình, dù khuôn mặt không chút biểu cảm, Ông ta vẫn cố an ủi Nam Nhiễm. Tôi có thể giúp cậu, bạn ơi. Ngoài kia sắp mưa to rồi. Tôi nghĩ cậu cần thức ăn nóng và một cái chăn ấm. Lời đề nghị của ông khiến Nam Nhiễm do dự. Trong môi Tia, ân ích, lạ, đi theo một người lạ rõ ràng không phải lựa chọn khôn ngoan. Nhưng giờ cậu chẳng có lựa chọn nào tốt hơn, trừ phi muốn tiếp tục lạc trong khu rừng chết tiệt này. Gần như cùng lúc, hệ thống dường như cũng đưa ra gợi ý. Nó đột nhiên lên tiếng, giọng máy móc vang lên trong đầu Nam Nhiễm. Kích hoạt cốt truyện, tiến độ trò chơi đạt 3, thưởng 1.000 điểm kinh dị, tỷ lệ đồng bộ hiện tại của ký chủ là 100. Điểm kinh dị, tỷ lệ đồng bộ, cái quỷ gì vậy? Nam Nhiễm lập tức nắm bắt từ khóa trong lời hệ thống, nhưng chưa kịp hỏi thì Jack lại lắc chiếc đèn lồng, ra hiệu đang chờ câu trả lời. Không kịp nghĩ nhiều, Nam Nhiễm gật đầu đồng ý. Vâng, tôi thực sự cần giúp đỡ. Ông có thể chỉ cho tôi cách ra khỏi khu rừng này không? Đừng vội, bạn ơi. Jack chậm rãi đáp, trời sắp tối rồi. Cậu có thể nghỉ một đêm ở nhà tôi, mai tôi sẽ đưa cậu đến thị trấn gần đây. Không sao đâu, thường xuyên có người lạc đường ở đây. Tôi đã đưa mấy người như cậu đi rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù ý của Jack có vẻ tốt, nhưng lời nói lại khiến Nam Nhiễm cảm thấy kỳ lạ. Tuy nhiên, cuối cùng cậu vẫn đi theo người đàn ông xa lạ này. Hệ thống bảo cậu đã kích hoạt cốt truyện, vậy thì cốt truyện chắc chắn liên quan đến Jack. Đi theo cốt truyện hẳn không sai. Jack bước đi chậm rãi, rất ít nói. Ông cầm đèn lồng lắc lư phía trước, khẩu súng săn trên lưng lóe ánh kim loại. Ông dường như chẳng quan tâm đến Nam Nhiễm, thậm chí không ngoảnh lại nhìn cậu, chỉ một mực đi tới. Tiếng bước chân của ông trong khu rừng tối tăm vang lên rõ mồn một, khiến Nam Nhiễm nổi da gà đầy đất. Đi được một đoạn dài, Nam Nhiễm thấy Jack dẫn mình đến trước một căn nhà gỗ. Căn nhà trông đúng kiểu nơi ở tạm của thợ săn trong rừng. Bên cạnh nhà có một chiếc xe địa hình, một đống củi khô và một giá phơi đồ đơn giản. Nhưng trên giá phơi không phải quần áo, mà là một tấm da thú đầy máu, chưa khô. Tầm mắt Nam Nhiễm bất giác bị tấm da đẫm máu kia thu hút. Tấm da màu nâu, rất lớn, trông giống da gấu. Là da sói, Jack để ý đến ánh mắt Nam Nhiễm, nhưng đưa ra câu trả lời khiến cậu hơi nghi ngờ. Nó hay lảng vảng quanh nhà tôi, hơi nguy hiểm, nên tôi xử lý nó. Ông là thợ săn à? Nam Nhiễm hỏi. Coi là vậy đi, mỗi mùa này tôi đều đến đây săn bắn. Chỉ có mình ông thôi. Jack nhìn Nam Nhiễm bằng ánh mắt khó hiểu, đáp. Ừ, chỉ có tôi. Cách chương.